Uy bức ước thúc, chương 79, trường tình 2, góc truyện audio.com, chấm, thật phi thường, gió bão ngày càng trở nặng, A Cửu bắt đầu đứng không vững nhưng tuy nhiên lời đáp nhỏ đó sát tinh vệ vẫn nghe thấy. Chuyện cũng đã rõ, không còn cớ gì để đứng bên ngoài chịu cái lạnh thấu xương thế này. Chiếc ô màu đỏ của A Cửu lắc lư đến kinh người. Sát tinh vệ ngỏ ý vào nhà, nhưng A Cửu lại kỳ lạ từ chối. Cũng vừa đến giờ A Cửu đi rồi. Quả nhiên dứt lời, bóng người từ nhà bước ra. Chiếc ô màu trắng thoát ẩn thoát hiện trong cơn bão. Trên tay người còn đang ăn một cái bánh. Tì tì, muội không ngủ nữa. Không ai khác là Nhược Y. Nhược Y thanh thoát thích màu trắng. Lại càng làm ý định từ chối của A Cửu trở nên mạnh mẽ. Thời gian không thể so với tiềm thức. Cho dù rời khỏi Nhược Y bao lâu đi nữa thì cảm giác kính sợ vẫn không vơi bớt chút nào. Nhược Y đứng gần mà A Cửu đã nở nụ cười gượng gạo. Bức quá cũng phải hỏi một câu. Y, bánh còn nóng không? Nhược Y như cũ có chút đề phòng. Nhưng nội tâm suy nghĩ gì đó. Lại thẳng thắn đưa mắt nhìn lấy nàng. Khẽ trao một nụ cười đáp lễ cho qua. A Cửu cười nhạt. Người không nhớ thật rồi. Đến nói cũng không mất lấy một câu. Sát tinh vệ nhìn ra không khí căng thẳng khó hiểu này. Liền thở dài xoa lưng Nhược Y, nhẹ giọng thúc đẩy nàng. Tiểu Nhược, bánh là do A Cửu cô nương đem đến. Muội cũng không quá tiếc một câu cảm ơn chứ. Nhược Y đưa mắt nhìn lên tinh vệ mà bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng tiếp tục đem bánh lên cắn. Nét mặt hài hòa đáp ngay. Cô nương, bánh của cô rất vừa miệng. A Cửu dịu lòng gật gật, trong tâm cũng đã thoải mái. Từ giã ra về, cảm giác khó chịu kỳ lạ của Nhược Y mới thật sự chấm dứt khi vệ tỷ đưa nàng vào nhà tránh gió lạnh. Cánh cửa đóng kín lại, giờ này đã vơi bớt âm thanh, yên tĩnh ấm cúng kỳ diệu. Còn đau bụng không a? Sát tinh vệ cưng chiều hỏi, đưa khăn nóng đến bên bụng dưới của nàng. Ly trà nghi ngút khói được đưa đến. Sát tinh vệ luyên thuyên rất nhiều chuyện trên đời. Ấm trà này là đồ tốt. Tiếp chuyện lâu như vậy mà nước vẫn không nguội. Nhược Y cũng cười theo. Nàng ngoan ngoãn giữ lấy khăn ấm chườm lên bụng. Hơi ấm khoan khoái tinh thần. Tâm trạng cũng vơi đi một phần. Tỉ tỉ tiếp chuyện bạn cũ. Sao không mời vào nhà? Sát tinh vệ ngây ngốc một nhịp. Nụ cười lại tê ra, che đi vẻ nói dối không thành thạo. Người bạn này rất kỳ quái, chỉ thích đứng ngoài trời. À, trên đời nãy vẫn có một người thích nói chuyện ngoài trời bão sao? Nhược Y nhíu đôi mày thanh tú mà nhìn lấy vẻ mặt chết bầm của sát tinh vệ. Mặt nàng đen như than, tim gan lại được dịp cồn cào khó chịu. Cứ mãi như vậy. Nhược Y sợ bản thân sẽ chìm vào vũng lầy mập mờ mất. Cái gì không rõ ràng thì thường rất khó chịu. Tì tì, muội thật sự được nhận nuôi đúng hay không? Âm thanh khe khẽ vang bên tai. Bỗng nhiên Nhược Y đổi chủ đề làm sát tinh vệ ngạc nhiên bật thành tiếng. Phải, nàng ngập ngừng dò xét. Câu trả lời cũng không rõ ràng. Vì như một thói quen hình thành từ lâu. Cứ mỗi lần đáp chuyện với Nhược Y, nàng sẽ luôn cẩn thận hết mức có thể. Không biết được sẽ nói sai điều gì. Vì suy nghĩ của Nhược Y rất khác người. Cho dù nàng đã mất trí nhớ. Sắc mặt tiểu nữ kia vui lên một chút. Nhưng sau đó không giữ được lâu. Cái đầu nhìn xuống tách trà. Nuốt một ngụm xuống cổ họng. Thở thật sâu. Cuối cùng cũng cắn răng thốt ra một câu. Vậy. Tỷ tỷ cảm thấy tình yêu nữ tử với nhau thì thế nào? Tâm lý sợ bị la mắng. Nhược Y lại nuốt họng lần nữa chờ đợi kết quả. Đôi mắt không dám ngẩng lên nhìn. Đầu xoay như trong chóng. Thầm đọc bùa chú. Tỷ tỷ không ghét mình. Tỷ tỷ không ghét mình. Mặc dù trong tâm biết là kỳ lạ. Nhưng 3 năm qua sát tinh vệ lại càng kỳ lạ hơn. Vệ quan tâm nàng quá mức. Cưng chiều như thỏ con. Đến ngay cả tên họ cũng hiện trên ngực trái là tên của Nhược Y nàng. Nhưng tuyệt nhiên không có điều gì tiến xa hơn. Đáng ghét, vệ không giải thích cho nàng nghe. Chẳng thể hiểu được ngay từ lần mở mắt vào một buổi tuyết rơi hôm đó. Nhược Y đã cảm thấy rất thích Tinh Vệ. Thật may vệ không lạnh nhạt nàng. Nhưng bỗng nhiên nàng rất sợ bị vệ xem mình là muội muội. Một khoảng lâu sau mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là sát Tinh Vệ nhìn nàng chằm chằm. Nhìn đến dọa Nhược Y sợ chết khiếp. Nàng ủy khuất phân trần. Không dám nhìn thẳng vào mặt Tinh Vệ. Tì tì, xin lỗi. Muội biết rất kỳ cục. Nhưng muội rất thích tì. Muội không muốn tì có phu quân. Một tiếng cười thoải mái phát ra. Sát Tinh Vệ nâng cầm Tiểu Nhược lên. Mắt đối diện nhau. Âm thanh thật trong trẻo. Phu quân, đó là thứ gì? Có ăn được hay không? Nhược Y nghe rất vừa ý, câu trả lời gây sáng mắt. Gật gật đầu rất chí lý. Phải, phải, còn không ngon bằng kẹo. Bất chợt Tinh Vệ ngưng động vài giây. Quả là định mệnh, dường như cảnh này đang được lặp lại 16 năm trước. Cảm giác gương mặt đối diện mình đáng yêu chết được. Và dường như Nhược Y cũng vừa nhớ ra thứ gì đó. Cơn đau đầu lại lập tức trở về. Nàng rất muốn nhõng nhẽo với Tinh Vệ. Nhưng đôi môi vừa mấp máy lại bị vật gì đó mềm mại dán lên. Nụ hôn chóc chỉ nhẹ nhàng một cái liền dứt ra. Nhược Y nhất thời đờ đẫn. Quên cả cơn đau đầu trễ hẹn. Sóng mũi cay cay. Lưỡi còn cảm nhận được cơn lạnh từ đôi môi người trước mặt. Cảm giác này, Nhược Y muốn hiện mãi không tan. Tiểu Nhược của tỷ, muội nói xem những người yêu nhau có phải làm thế này không? Sát Tinh Vệ giở bộ mặt trêu chọc, thật không biết liêm sỉ. Diễn hay như kịch, gương mặt còn ngây ngô tràn đầy. Oa, có lẽ nhanh quá nên muội không kịp rõ. Sát Tinh Vệ giả ngây giả ngốc mà hỏi. Thuận thế tiến sát người về phía Nhược Y, đem đầu nàng dán vào mình cùng hôn triền miên. Nhược Y vui sướng đến quên mất khăn ấm đã rơi xuống. Không cần, không cần, so với khăn ấm, nàng thích vị lạnh của vệ tỷ nàng hơn. Đem toàn thân Nhược Y nhấc bổng đặt xuống giường. Đôi mắt Tinh Vệ giờ này đã hiện rõ dục vọng hiếm có. Vẻ mặt đùa giỡn thoát cái đã biến mất. Hơi thở nặng nề, không khí trở nên ái muội. Ngoài trời mưa càng thêm mưa, góp thêm cảm giác tê dại truyền đến toàn thân Nhược Y. Nàng mở to mắt mà nhìn người nằm trên mình. Có phải nàng mơ lần thứ hai hay không? Không đúng, hơi thở của Sát Tinh Vệ rõ mồn một. Nàng cuối cùng cũng gỡ được nổi rối loạn 3 năm theo bên mình. Tì tì, Nhược Y nhịn không được. Liền chủ động ngẩng đầu tìm đến cánh môi Tinh Vệ mà nhẹ nhàng dây dưa. Sát Tinh Vệ bị chủ động của Nhược Y mà cao hứng. Đáp trả đầy đủ, tuy nhiên vẫn chung thủy không nỡ dùng lực làm đau nàng. Chiếc lưỡi cuối cùng cũng tìm đến sau một khoảng thời gian nhịn nhục. Sát Tinh Vệ chưa bao giờ dâng trào như hôm nay. Nàng cẩn thận dò tìm khắp ngóc ngách, âm thanh quỷ muội. Đem chiếc lưỡi Nhược Y mà ôn nhu ngậm mút, từng ngón tay thanh mảnh của Nhược Y già khắp lưng Tinh Vệ. Lúc nào nàng cũng sợ mất người. Tốt nhất là hôm nay phải cùng vệ của nàng hòa làm một. Cách nào an tâm thì nhất quyết nàng sẽ tìm đến. Bàn tay dừng lại trước ngực trái của người nằm trên. Nhược Y run rẩy nắm cổ áo nhẹ cởi ra. Sát Tinh Vệ hiểu nàng muốn gì. Liền cưng chiều theo y muốn. Vạt áo cuối cùng cũng cởi bỏ. Nụ cười xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt. Cánh môi tiếp tục tìm lấy nàng. Nhược Y cảm thấy dù sao thực tế vẫn tốt hơn mộng mị. Nàng ngoan ngoãn để Tinh Vệ muốn mình. Bản thân vẫn cùng vệ hôn chóc. Nhưng đôi mắt lại chuyển về phía hình xăm. Tì tì, tên của muội. Ừm, tên của muội. Lời đáp đạt giới hạn cưng chiều cực độ. Nhược Y nghe mà tưởng chừng như một loại dược quý. Êm tai lạ thường. Lúc này, nàng hận bản thân không thể lấy quả tim ra trao chọn cho Sát Tinh Vệ. Bốn đầu ngón tay nho nhỏ vân vê vết sẹo trên hình xăm. Nhược Y phấn khích lạ thường. Nơi này hàng ngày gây cho nàng một nỗi thắc mắc bao nhiêu, thì bây giờ lại vui sướng bấy nhiêu. Tuy không biết xuất hiện từ lúc nào, nhưng nàng chỉ cần biết trong tim Tinh Vệ chắc chắn đã có nàng. Phút chốc bàn tay người nằm trên nắm lấy ngón tay Nhược Y hòa làm một. Cả bàn tay hai nàng đều thiếu một ngón. Dung hòa lại phi thường ấm áp. Cánh môi ướt át già bên đôi tai mỏng manh. Sát Tinh Vệ mê hoặc hỏi một câu. Nhưng vẫn không quên thưởng thức da thịt của nữ nhân run rẩy nằm bên dưới. Tiểu Nhược sao lơ đãng rồi. Vết xăm này có phải hấp dẫn hơn tỷ tỷ hay không? Nhược Y lập tức lắc lắc đầu. Nhưng được một chút lại bị chiếc lưỡi đinh hương của Tinh Vệ rà soát. Vô thức rên một tiếng. Ngập ngừng phân trần. Không. Tỷ tỷ là nhất. Chỉ là. Bàn tay nắm chặt lấy từng ngón tay thon thả của Nhược Y. Sát Tinh Vệ cười dịu dàng. Cuối cùng cũng ngưng âu yếm cánh tai mà nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đối diện. Phải, mắt của Nhược Y đẫm nét buồn man mác. Có lẽ từ khi sinh nàng đã được sở hữu. Vậy, có phải những vết sẹo trên người của tỷ rất xấu? Nói đến đây, nàng thoáng nhớ đến bao nhiêu ngày tháng trong ngục âm sát. Rồi lại nhịn cười nhìn nét mặt không đồng tình ưng ý của Nhược Y bên dưới. Tên tiểu tử mềm yếu này, trông không lớn xác mà lực tay lại mạnh đáng kể. Ngưng động 2 phút nhìn nhau, Sát Tinh Vệ im lặng ngắm nhìn những biến đổi thú vị liên tục trên gương mặt Nhược Y, nàng chỉ vốn nói đùa. Nhưng không ngờ câu hỏi này lại làm Nhược Y kích động. Bất chợt khựng dậy ôm cổ nàng, âm thanh vội vàng vô cùng. Không, không, tỷ nói bậy, tỷ là tốt nhất. Tất cả mọi thứ trên người tỷ muội đều thích. Đôi môi anh đào tự động hôn lên những vết sẹo. Yêu thương, báu vật, đúng như lời nói của Nhược Y, Tinh Vệ là nhất. Là nhất với nàng, một bên trái tim mãnh liệt, một bên là cảm nhận trầm ấm. Đối với Sát Tinh Vệ mà nói, Nhược Y đây không những là nụ hôn yêu thương, mà còn là nụ hôn an ủi. Từ đầu chí cuối chỉ một mình Tinh Vệ cởi bỏ y phục. Nhược Y giờ khắc này mới nhận ra. Lập tức cũng muốn đưa tay tự rút áo. Nhưng Tinh Vệ đã khẽ giữ lại nàng. Một lần nữa đè xuống mà giọng khàn trầm. Chấm, trời lạnh, Nhược Y không đồng tình. Nàng lạnh, chẳng lẽ Tinh Vệ không biết lạnh hay sao? Nhưng lời đã được Tinh Vệ nói. Nhược Y rất ngoan ngoãn không trái lời. Nhưng tâm tư vẫn còn thấy rất thiếu. Nàng ủy khuất bên tai. Nhưng tỷ tỷ, muội rất khó chịu. Sát Tinh Vệ khóe miệng cười mộng mị. Vén nhẹ từng lọn tóc nữ nhân kia qua một bên. Tỷ biết, nhưng muội chẳng phải đang hái dâu sao? Nhược Y hai má đỏ như vườn dâu. Vẫn cau mày nhõng nhẽo. Liều mạng cầu thêm một lần nữa. Nhưng muội thật sự rất khó chịu. Tinh Vệ nhẹ giọng đáp một tiếng. Sau đó ôn nhu cưng chiều nàng. Chỉ cởi một chút y phục của Nhược Y. Sau đó hôn lên từng tấc da thịt mịn màng trắng trẻo. Nàng cũng không khá hơn. Cấm dục đã 3 năm. Nàng là người. Nàng cũng biết khó chịu. Nhịn không được. Chiếc lưỡi khẽ liếm lướt trên ngực mềm mại thơm mùi sữa của Nhược Y. Nhiều lần vờn như câu cá trước hạt ngọc hồng nhạt quyến rũ. Nhược Y cắn răng ngại ngùng rên một tiếng. Cuối cùng cũng bị đôi môi Tinh Vệ nuốt chửng ngậm lấy. Cứ thế chiếc bụng bằng phẳng bị người trên hôn tròn. Bàn tay không rảnh rỗi mà táy máy đùi non bên dưới. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Tiểu Nhược, bất công cho muội rồi. Sát Tinh Vệ khàn khàn nói bên tai. Sau đó để mặc Nhược Y chơi bóng nước trên ngực mình. Đôi mắt chỉ dồn tâm điểm vào nụ cười người nằm dưới. Y dài, sâu thẳm trong tâm hồn muội vẫn rất yêu ta. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Bước chân ra từ căn nhà ven núi. Bác sĩ Hứa cẩn thận chỉnh lại chiếc mắt kính kim loại. Sau đó từ tốn cúi đầu từ giã. Tôn tiểu thư, Mắt ngươi tuy đã tiến triển tốt nhưng hiện giờ vẫn còn yếu. Mong ngươi giảm bớt tần suất của mắt lại và hạn chế ở nơi sáng đèn. Tôn Đồng bất đắc dĩ gật đầu. Nàng nén tiếng thở dài một cách khéo léo. Nở nụ cười xã giao. Bác sĩ Hứa, cảm ơn. Người quản gia tiễn chân khách ra cửa. Sau đó lịch sự bước vào. Cất một câu từ tốn. Tôn tiểu thư, hiện giờ ngay cả kính cận ngươi cũng nên hạn chế. Tôn Đồng ảm đạm nhìn người quản gia. Rồi theo thói quen nhìn xung quanh mình. Ta còn phải ít lui tới trung tâm vẽ. Ta biết, phiền ông đừng nói gì nhiều với Felicia. Ông nghỉ ngơi đi. Tôn Đồng cười dịu thúc giục ông ngủ sớm. Người quản gia hiểu ý, khởi xe về nhà ngay. Chỉ có điều cái đầu không gật, chứng tỏ ông không chắc chắn sẽ đáp ứng. Tôn Đồng cũng thông cảm. Mọi chuyện rất nhỏ nhưng Chu Phiên Vi sẽ xé ra to. Nàng ta vốn ác cảm với công việc vẽ. Nếu quản gia kể lại, coi như sự tự do của nàng chấm dứt. Tuy Chu Phiên Vi không dám dùng biện pháp quyết liệt, nhưng nàng sẽ dùng những cách thức rất phiền phức và thậm chí là kéo dài. Ví dụ, sẽ theo tới tận nơi làm việc của Tôn Đồng và thoải mái hôn một trận như cuồng phong. Hoàn toàn không bạo lực, hoàn toàn phối hợp với gương mặt vui vẻ nhưng sẽ làm Tôn Đồng mất việc. Sau đó là mất mặt. Tất nhiên quản gia sẽ không kể lại nhưng trừ khi Phiên Vi tự thân hỏi. Trong phòng ngổn ngang giấy bút, vài vật dụng không cần thiết và lăn lộn những chiếc áo ngực đủ kiểu. Người có da mặt mỏng như Tôn Đồng mới đó đã ngại chết khiếp. Nàng thuận tay dọn dẹp bỏ vào chiếc rổ nhỏ. Mọi thứ rất ngột ngạt, cái đầu quay cuồng thầm nghĩ nhốt người có chứng khiết phích vào đây chỉ cần 2 phút sẽ tự động đầu hàng. Chu tỷ, làm sao bề bộn như vậy? Tôn Đồng cất tiếng hỏi, nhưng người trong phòng tắm chỉ thong thả dưới vòi sen, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi. Tôn Đồng thở dài, phút chốc lại nhìn thấy một chiếc quần nhỏ màu đỏ thật quyến rũ được quăng xuống bên dưới gối. Vừa cầm lên đã thấy nhơn nhớt một chút gì màu trắng. Tôn Đồng không quá ngây thơ để hiểu rõ đây là thứ gì. Chỉ biết cắn răng bỏ luôn vào rổ nhỏ ban đầu. Chu tỷ, thật là, âm thanh bất lực vừa ngưng. Bên trong nước cũng đã ngừng chảy. Chất giọng lơ lớ giờ này mới lên tiếng. Mở cửa tắm nhìn ra ngoài. Oa Đồng Đồng, người nóng lòng đến vậy sao? Chu Phiên Vi không biết liêm sỉ mà châm chọc hỏi. Tôn Đồng gạt bỏ tống thẳng chiếc rổ cao đựng những đồ quỷ mị về tay Phiên Vi. Dồn hết ánh nhìn liếc mắt cảnh cáo. Chu tỷ, đừng nghĩ ta cũng biến thái như ngươi. Bóng dáng khuất đi rất nhanh. Có lẽ là do đèn còn sáng. Tôn Đồng không bị mất tầm nhìn. Hoặc có lẽ, những chuyện ngại ngùng làm nàng chạy nhanh hơn. Chu Phiên Vi gọi với theo cực lực. Đồng Đồng, ta cần khăn tắm. Đồng Đồng, Tôn Đồng đem theo giấy vẽ đi thật nhanh bỏ lại sau lưng cao giọng của nữ hồ ly lang băm. Nàng vốn không tiếc lấy dù một chiếc khăn tắm. Nhưng Chu Phiên Vi là kiểu người thế nào cũng đã rõ. Nàng tự xử ngay trên giường của cả hai như thế, thì sẽ không ngại gì tự bước đi lấy khăn. Trong đầu hiện giờ thật không hiểu sao lại hiện về chiếc quần ủy mị đó. Tiếp theo là làn da mịn màng còn vươn đầy nước ấm của Phiên Vi. Tôn Đồng muốn chết thật rồi. Không rõ từ khi nào bản thân lại đen tối đến như vậy. Nhẹ nhíu đôi mắt, hai ngón tay thanh mảnh khẽ xoa xoa thư giãn. Tôn Đồng cuối cùng cũng tìm lại thú vui giải stress đó là vẽ. Nàng vẽ mãi. Vẽ mãi cho đến khi một thân mềm mại cố ý dán sau lưng mình. Mùi thơm của dầu dưỡng thể từ Phiên Vi thoang thoảng phát ra. Giọng nói nũng nịu đến đỏ mặt kề bên tai Tôn Đồng mà hỏi. Vợ vẽ gì vậy? Tôn Đồng choáng váng đến không kịp đáp. Mỗi việc hai khỏa dị thường lớn đè xuống sau lưng nàng đã gây mất vía. Tôn Đồng dừng bút ngay. Chu tỷ, tỷ sao lại? Điều đầu tiên Tôn Đồng làm đó chính là vô thức nhìn xung quanh. Mặc dù quản gia giúp việc hoàn toàn không ở lại, mặc dù không gian chỉ có hai người, nhưng sự táo bạo của Phiên Vi vẫn làm nàng đề phòng. Chu Phiên Vi rất mặt dày cố tính dính lấy. Nàng dựa vào hõm cổ Tôn Đồng, nũng nịu một câu hờn dỗi. Người không lấy khăn cho ta. Tôn Đồng thở không ra hơi. Nàng tuy không vấn đề gì, nhưng tình cảnh bây giờ rất nóng. Tỷ đã 30 rồi, đã không còn nhỏ. Chu Phiên Vi ngắt lời bằng cách thẳng tay áp sát người kia xuống nền gạch lạnh. Toàn thân không kiên nể đè lên trên. Biết ta sớm lớn tuổi, vậy sao ngươi không thèm cưới? Tôn Đồng không biết đáp làm sao. Hơi lạnh sau lưng làm hạn chế suy nghĩ. Hơn nữa trước mặt là ngọn đèn sáng trưng khiến nàng cực choáng váng. Bàn tay thanh mảnh khẽ đẩy ra, nhưng mơ hồ giật mình nhìn lấy. Người nằm trên Tôn Đồng lực khá mạnh, cố ý kiềm nàng lại. Tất nhiên không quên được chuyện quá khứ nên Chu Phiên Vi không dám làm bậy. Khó khăn lắm mới lấy được lòng người kia. Không thể để một phút yếu lòng mà sinh ăn vả. Hơi thở dài trái ngược với tình cảnh nóng bỏng hiện giờ. Chu Phiên Vi nhìn sâu vào đôi mắt đã mù một bên kia. Ủy khuất phân trần. Đồng Đồng, người thật hại. Người yêu vẽ hơn ta. Người càng không vẽ ta. Ngươi là tên lạnh nhạt nhất Trung Quốc. Tôn Đồng há hốc mồm nhìn cảnh tượng hiếm thấy. Nữ nhân mặt than kia cũng có ngày hiện ra bộ mặt ủy khuất. Phút chốc chỉ thấy khá xót lòng. Vì trong đôi mắt xanh thẳm kia, hình như bắt đầu vươn vài giọt nước. Đồng Đồng, ta biết ngươi không dễ quên Tinh Vệ. Cũng giống như ta không dễ quên ngươi. Nhưng thật sự ta rất ghen mà lại không dám lên tiếng. Ngươi giận ta ghét ta là điều đáng sợ nhất. Ngươi xem, mang tiếng là vợ sắp cưới, mà bắt ta ăn chay. Ngày nào cũng tự lực. Ngươi không thấy tội nghiệp ta sao? Tôn Đồng lặng lặng nghe hết tất thảy. Bỗng nhiên rất muốn ôm một cái thật lâu. Mỗi chuyện Phiên Vi đè nàng xuống đây nhưng mặc nhiên không làm gì. Nước mắt lại ngạo kiều vì nàng mà rơi xuống. Tôn Đồng rốt cuộc cũng đã hiểu rõ bao năm qua người đã chịu đựng quá đủ. Lần thứ hai đẩy tay ra, Tôn Đồng hiển nhiên không biểu cảm gì. Cuối cùng người bên dưới cũng buồn tủi ngồi dậy, nhẹ nhàng đi thẳng về phòng. Chu Phiên Vi ngồi im nhìn theo mà lòng đắng ngắt. Nàng giận đến cắn bầm môi. Nếu biết vẫn bị phớt lờ như vậy, chi bằng ban nãy nàng liều mạng hôn một trận cho bỏ tức. Chỉ vài phút sau, Tôn Đồng từ lầu đi xuống mang theo một quyển giấy lớn và chiếc áo ngủ. Nàng cẩn thận đặt đồ xuống bàn. Sau đó khoác hở áo ngủ cho Phiên Vi. Kéo tay nàng ngồi lên sofa. Đôi mắt xanh giờ này đã ngưng ướt. Hờn dỗi nhíu mày chờ Tôn Đồng bày chuyện. Quyển sách vẽ được đẩy về phía Phiên Vi. Tôn Đồng nhướng mày ý bảo xem. Phiên Vi nghi hoặc hít một hơi. Rồi cũng theo ý mở ra. Từng trang được lật, lật lui lật tới, lật cho đến ngoài bìa. Hành động vội vã vô cùng. Mỗi lần lướt qua, tay của Chu Phiên Vi lại được dịp run một cái. Đôi môi mấp mấy, xóm mũi cay nhẹ. Nàng xem xong một trang thì ngước nhìn Tôn Đồng một cái. Đồng Đồng, cảm động nha. Chu Phiên Vi nuốt họng một cái mới lấy hơi mở lời. Tôn Đồng nhìn vẻ mặt phấn khích của Phiên Vi mà cũng vui lây. Đối với nàng vẽ người mình yêu rất bình thường. Nhưng với Chu Phiên Vi là một cơn mộng rất phi thường. Chu tỷ, ta không còn nhớ đến Tinh Vệ. Hiện giờ tương lai chính là ngươi. Người kia xem như một thanh xuân vui vẻ. Còn ngươi là hết quãng đời còn lại. Ngươi cũng đừng tự nghĩ mà ghen ta a. Ta vẽ ngươi nhiều như vậy. Chỉ trách ngươi vô tâm không tìm lấy. Ta không thể hiện tình cảm nhiều. Nhưng cần ngươi hiểu là đủ. Những lời lẽ cảm động đem đôi tai Phiên Vi ngọt đến tan chảy. Chưa dừng lại ở đó. Tôn Đồng lấy trong tủ rượu ra một chiếc hộp nhỏ đã giấu khéo léo. Không cần đoán cũng biết là thứ gì. Nhẫn ta mua cũng đã lâu. nhưng vẫn chưa sẵn sàng trói buộc vào hôn nhân. Ta thích tự do, nên ta nghĩ tỷ sẽ không cấm ta dạy vẽ. Hôm nay cũng đã đến lúc, tỷ lấy ta chứ? Chu Phiên Vi đứng hình đến 10 giây. Không ngờ có một ngày người cầu hôn lại là Tôn Đồng. Nếu thần kinh nàng không ổn định, thì khoảnh khắc này sẽ vì hạnh phúc mà ngất đi mất. Nhẫn chưa kịp đeo, Chu Phiên Vi một lần nữa đã nhào lên thân Tôn Đồng mà đẩy ngã. Đôi môi quyến rũ hôn khắp mặt đến không chừa ngõ ngách nào. Hạnh phúc đến trào dâng. Chu biến thái. Biến thái, BR. GT, sắp kết chuyện rồi nha. KLQ, VK bị sao mà nuốt mất view chương này rồi y. Hết, cách chương.